Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, tám Nghiêm Mộ Hàn cùng cảnh sát theo sát vụ án suốt 16 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi. Tại đồn cảnh sát, anh gặp gia đình Chu Linh Vận, Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân Thường Chu Linh Tu, Hoàng Thục Phân cùng bố cô nhìn thấy anh đều ngạc nhiên. Gia đình họ Chu giờ không còn tâm trí nghĩ đến hiềm khích cũ. Cũng không mắng nhiếc gì anh. Hoàng Thục Phân khóc nức nở bên góc phòng. Chu Linh Tu ôm bà an ủi. Họ chỉ là những người bình thường, không đủ khả năng điều tra. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn thì khác, anh có thế lực đằng sau. Nhìn thấy anh lúc này, họ như thấy tia hy vọng le lói. Ông Chu hoảng loạn, giọng run run. Nghiêm Mộ Hàn, bất kể trước đây có chuyện gì, xin hãy cứu Linh Vận. Nó còn trẻ, tương lai rộng mở, sao lại gặp nạn thế này? Nghiêm Mộ Hàn lòng cũng nặng trĩu, nhưng vẫn cố an ủi. Trước khi cảnh sát có kết luận, cô ấy vẫn an toàn. Tôi sẽ giúp tìm cô ấy. Nói vậy cũng là tự an ủi chính mình. Một người không thể biến mất không dấu vết. Nếu muốn trốn, cách tốt nhất là vượt biên trái phép. Đột nhiên, Nghiêm Mộ Hàn chợt nghĩ ra hướng đi mới. Anh lập tức yêu cầu cảnh sát điều tra các đường dây vượt biên. Sau 2-3 tiếng, Hải quân và cảnh sát biển phát hiện tàu khả nghi trên biển. Những năm 80, kinh tế trong nước còn nghèo. Nhiều ngư dân trốn sang Hương Cảng. Nhu cầu này sinh ra các đường dây vượt biên bất hợp pháp. Dần dần, các thế lực xã hội đen kiểm soát hoạt động này, mở rộng sang buôn người, tống tiền. Nhóm bắt cóc Chu Linh Vận thuộc băng đảng địa phương vùng lĩnh Nam. Sau khi thầy Mã Nguyên bại lộ, hắn tìm cách vượt biên, nhưng phía Mỹ yêu cầu hắn phải đem theo Chu Linh Vận một nhân tài có giá trị lớn hơn hắn gấp bội. Không đủ khả năng tự bắt cóc, hắn liên hệ với đường dây buôn người. Chỉ một ngày sau, Chu Linh Vận bị bắt, cảnh sát ban đầu bị dẫn dụ theo hướng án mạng, mãi đến khi Nghiêm Mộ Hàn nhắc mới điều tra đường biển. Giang Thiếu Kiệt lo lắng, dùng quan hệ riêng cùng Nghiêm Mộ Hàn ra khơi. Khi tàu cảnh sát áp sát, tất cả tội phạm đầu hàng. Nghiêm Mộ Hàn bước vào khoang tàu nơi nhốt hơn 20 phụ nữ và trẻ em bị buôn bán. Nhiều người áo quần tả tơi, rõ ràng đã chịu đựng tra tấn. Tim anh thắt lại, chỉ cầu nguyện cô bình an. Đội trưởng Nghiêm, đây là tàu vượt biên bắt được sáng nay. Hải đội trưởng Lưu báo cáo, đã thấy cô gái này chưa? Nghiêm Mộ Hàn đưa ảnh hỏi tên đầu sò. Tên Sâm lắc đầu, không thấy. Giọng Nghiêm Mộ Hàn băng giá, chắc chắn chưa? Một tên run rẩy khai, cô ấy bị một người đàn ông mua rồi, bán cô ấy rồi ư? Không thể tha thứ. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn sắc lẹm, một cú đá khiến tên Sâm bay xa 3 mét, gãy xương sườn. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ anh tặng cô dính M á u khô trên bong, mắt anh đỏ ngầu. Mày đã làm gì cô ấy? Giọng anh như thú dữ. Tôi chỉ sờ mó chút. Nghiêm Mộ Hàn nổi điên, đá tiếp khiến tên Sâm gãy thêm 3 xương sườn. Hải đội trưởng Lưu phải can ngăn, đồng thời báo tin mới. Tàu đen hướng Hương Cảng, định trung chuyển ở đó. Đến Hương Cảng sẽ khó truy tìm hơn. 20 tiếng kể từ khi cô mất tích. 3 giờ sáng, biển động, mưa lớn, vùng này sóng dữ. Nhiều người vượt biên đã chết đuối. Đội trưởng Nghiêm, nên chuẩn bị tinh thần. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ra biển đen kịt, tim như thắt lại, mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Hễ chưa tìm thấy thi thể thì vẫn còn hy vọng. Anh thở gấp, cảm thấy nghẹt thở. Cách chương